Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thái dương theo xa xôi phía tây rơi xuống về sau, kinh thành đêm rất nhanh liền lãnh mà bắt đầu tại du. Tứ xuyên châu lão hòa nồi đại sảnh trong khắp ngõ ngách từng dung thành thất trung cao 20 cấp 11 ba lớp học sinh vây quanh một cái vòng tròn bàn ngồi dậy. Cho dù không giống hình chữ nhật bàn ăn có một cái chủ vị, Cố Dũng Thắng vẫn như cũ đã trở thành trung tâm nhân vật. Chu Vũ Hàng đem menu đưa cho hắn, nhường trước hắn gọi món ăn. Khác một người nữ sinh lại cảm thán nói, chúng ta cũng còn là học sinh, mà ngươi đột nhiên liền biến thành tổng giám đốc. Bất kể là quá khứ cùng Cố Dũng Thắng quan hệ tốt còn là bình thường đồng học, lúc này thì bọn hắn đối với mình cái này tài giỏi đồng học cũng chỉ còn lại hâm mộ và ghen ghét. Chỉ là không giống với sinh ra xã hội sau đó bợ đít nịnh bợ, mọi người bây giờ còn hoặc nhiều hoặc ít là thật thay Cố Dũng Thắng cảm thấy vui vẻ. Mà Cố Dũng Thắng cũng không có bày ra cao cao tại thượng thái độ, chỉ chọn giá cả không đắt đồ ăn liền đem menu trả lại cho Chu Vũ Hàng. Chu Vũ Hàng nhìn menu nói một cái hơi đắt đồ ăn tên, sau đó đối với những người còn lại nói. Cái này có muốn hay không? Bái kiến có người trả lời. Muốn, liền tại đồ ăn tên đằng sau vẽ lên một cái, tiếp theo liền đem menu đưa cho Diệp Vũ. Diệp Vũ trước điểm một cái Chu Vũ Hàng thích ăn, lại điểm một cái mình thích ăn, sau đó đem menu giao cho nàng phía dưới Trần Tươi Đẹp. Bởi vì ba nữ sinh là lần lượt ngồi, Trương Phàm dính Giang Lan Thanh ánh sáng ngược lại không đến nỗi cái cuối cùng gọi món ăn, cầm lấy bút tại Giang Lan Thanh thích ăn đồ ăn tên đằng sau viết lên chữ số Ả Rập. 2. Cái này menu vòng quanh cái bàn rời đi một vòng, đáy nồi nghiêu dầu cũng dần dần hòa tan. Đợi được phục vụ viên đẩy xe con đem đồ ăn phẩm tiễn đưa khi đi tới, đáy nồi đã bắt đầu sôi trào toát ra nóng hổi khí trắng. Trương Phàm cách cái lẩu nhìn có chút không rõ ngồi đối diện hắn Chu Vũ Hàng khuôn mặt cũng không nhọc đến phiền hắn giúp đỡ cầm đồ ăn, bản thân đứng dậy đem một bàn hắn điểm, một bàn Giang Lan Thanh điểm, phóng tới hai người bọn họ trước bàn. Đem hắn hơn chút một bàn lại đưa cho Diệp Vũ, lại đem toa ăn trong còn dư lại đồ ăn phẩm đều mở bỏ lên bàn Cố Dũng Thắng trước mặt cũng có. Chu Vũ Hàng vừa cười vừa nói, Phàm tử đã làm phiền ngươi. Cố Dũng Thắng tuy rằng trong nội tâm không chào đón Trương Phàm, lúc này cũng đối với hắn rất nhỏ gật đầu một cái. Cũng có đồng học thỉnh Trương Phàm điều một cái đồ ăn phẩm. Trương Phàm, ngươi đem hoàng hầu đưa cho ta một cái, cảm ơn. Trương Phàm một bên đem giả bộ hoàng hầu chén đĩa đưa cho cái này nữ đồng học vừa cười nói ra. Đều là đồng học không cần cảm ơn. Có lẽ là Trương Phàm phen này cử động tới một mức độ nào đó lấp đầy lúc trước vết rách, thời gian kế tiếp mọi người lại là vô cùng náo nhiệt. Một bên soát lửa cháy nồi, có phải hay không dơ lên trong tay bia hoặc là chỉ di động một ly. Một bên trò chuyện khai giảng sau đó sự tình, Cố Dũng Thắng mấy cốc bia vào trong bụng sắc mặt đỏ lên, đối với Chu Vũ Hàng nói. Người có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp? Chu Vũ Hàng không trả lời, ngay, mà là qua hai giây mới chậm rãi nói ra. Ta vẫn là suy nghĩ xong nghiệp về sau đi làm hàng không vũ trụ người. Tuy rằng hôm nay Cố Dũng Thắng nhường hắn hâm mộ thế nhưng còn chưa đủ để lấy dao động giấc mộng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị Chu Vũ Hàng cự tuyệt, Cố Dũng Thắng cũng không có bất kỳ mất hứng, hắn vốn chính là thuận miệng nhắc tới. Chu Vũ Hàng đã đáp ứng hắn chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn, không đáp ứng cũng không có cái gì, làm hàng không vũ trụ cùng làm internet hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cũng không nói internet mới là sau này kiếm nhiều tiền địa phương, chỉ là bưng lên vừa vặn rót đầy bia ly đối với Chu Vũ Hàng nói ra. Tùy thời tới tìm ta, đang cùng Chu Vũ Hàng cạn ly về sau, lại đối mặt khác hai người nam đồng học nói ra. Các ngươi có nghĩ là muốn làm kiêm chức, đến giúp ta tại trường học các ngươi làm điều tra nghiên cứu, 100 khối tiền một ngày. Hắn vừa nói như vậy, mặt khác hai tên nam sinh rõ ràng động tâm rồi, chỉ bất quá trở ngại mặt mũi cũng không có đáp ứng. Ngược lại Trần Tươi Đẹp chủ động nói, ta giúp ngươi có thể không? Cố Dũng Thắng nhìn Trần Tươi Đẹp một bên hồi tưởng nàng là cái kia trường học vừa cười gật đầu đáp ứng. Đương nhiên có thể, lúc này tụ hội Cố Dũng Thắng từ đầu đến cuối đều là nhân vật chính. Mà Trương Phàm đang giúp hắn từng đã là các học sinh cầm đồ ăn về sau, một mực lặng yên cùng Giang Lan Thanh dùng bữa, mặc kệ bọn hắn thảo luận cái gì cũng không đi tham dự. Chỉ là ngẫu nhiên chủ đề chuyển tới trên người hắn, mới nói đơn giản hai câu. Giang Lan Thanh cũng là như thế, lúc này thì bọn hắn càng giống là ngắm phong cảnh người. Thật tình không biết bọn hắn một bàn này cũng là trong mắt người khác cảnh vật tựu như cùng biển chi lâm tại đoạn chương trong miêu tả như vậy. Người đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh người trên lầu nhìn ngươi. Viên Lâm cùng hắn hai cái bằng hữu cũng ở đây cái hỏa hoa điếm ăn lẩu, chỉ bất quá so sánh với náo nhiệt rộng rãi lầu một đại sảnh, bọn hắn lựa chọn chẳng phải ồn ào lầu hai phòng. Trên đường cùng bằng hữu cùng đi WC toa, lét lúc trở lại, Viên Lâm dùng ngón tay chỉ vào đang giúp Trương Phàm đĩa rau Giang Lan Thanh nói ra. Chứng kiến cô bé kia không có, của ta mục tiêu mới. Bằng hữu của hắn thuận theo ngón tay của hắn phía nhìn lại không có giống như ngày thường cười trêu ghẹo nói. Lúc này đây ngươi chuẩn bị đùa bao lâu, mà là đã trầm mặc 3-4 giây mới mở miệng hỏi. Là Thanh Mộc học sinh, Viên Lâm nhìn bạn bè của mình, đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên trùng trùng điệp điệp vỗ một cái bờ vai của hắn, lại cầm bốc lên nắm đấm lớn ngón cái chỉ mình nói ra. Nếu như ta đầu mê luyến thân thể của nàng, đùa mệt mỏi có thể cho ngươi. Xinh đẹp thân thể cùng thú vị linh hồn, hắn càng quan tâm người sau. Tiết Hy cũng nở nụ cười, cái kia đã nói rồi. Chỉ bất quá tại đi vào phòng trước, hắn vẫn là không nhịn được hướng phía dưới nhìn một cái Giang Lan Thanh, dù sao xinh đẹp như vậy nữ hài hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến. Mặc kệ là Viên Lâm hay là Tiết Hy, trong mắt của bọn hắn tựa hồ cũng chỉ Giang Lan Thanh, mà không có nàng giúp đỡ đĩa rau đối tượng Trương Phàm. Theo bọn hắn nghĩ, cô gái như vậy giống như là thượng thiên trao cho bọn họ đồng dạng, có thể dùng lãng mạn, cũng có thể dùng tiền tài đi cướp lấy thân thể của nàng hoặc là tâm. Giang Lan Thanh chú ý tới Tiết Hy quay đầu lại thoáng nhìn, chỉ là không có để ở trong lòng, chỉ đem đối phương xem như đánh nhìn qua người. Đối với loại ánh mắt này, nàng đã tập mãi thành thói quen. Nhìn nóng hôi hổi cái lẩu, nàng lấy tay quạt quạt bị gió thổi tới đây khí trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Phàm nhìn thấy một màn này, liền xoay người cúi đầu cây đốt thế giảm rồi. Theo đáy nồi không còn sôi trào nữa, một bàn này đồng học khuôn mặt lại dần dần rõ ràng, chỉ là lúc này trận này tụ hội cũng đi tới kết thúc công việc giai đoạn. Đem một điểm cuối cùng đồ ăn ăn xong, Trương Phàm theo trước mặt khăn tay cái hộp rút ra mấy trang giấy khăn đưa cho Giang Lan Thanh, lại rút ra mấy tấm cẩn thận trà lau bản thân khóe miệng dầu trơn. Lúc này đây, hắn không tiếp tục chủ động giúp đỡ đem khăn tay đưa cho có cần đồng học. Chu Vũ Hàng làm lấy cùng Trương Phàm không sai biệt lắm động tác, chỉ bất quá nhiều ra hai bước. Một là đem trước mặt khăn tay cái hộp đưa cho cô Dũng Thắng. Hai là đối với phục vụ viên hô, tính tiền, cô Dũng Thắng lúc này đây cũng không nói mời khách tại Chu Vũ Hàng tính tiền về sau mới lên tiếng. Đợi công ty của ta đi đến quỹ đạo chính thỉnh mọi người hào hào ăn trực một bữa. Tốt, khẳng định hung hăng làm thịt ngươi dừng lại. Đối đầu, đến lúc đó cố lão bản cũng không thể keo kiệt a cùng lúc trước đồng dạng, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh như cũ tại bên cạnh trầm mặc thanh âm của bọn hắn sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy lúng túng. Chu Vũ Hàng chú ý tới điểm này, chỉ bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Nếu như là 3 tháng trước, hắn có thể sẽ vịn Trương Phàm bả vai nói ra. Phàm tử, ngươi cùng cố Dũng Thắng tức cái gì, hắn chính là một cái keo kiệt não. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, hôm nay cô Dũng Thắng không còn là lúc trước cô Dũng Thắng, Trương Phàm nhưng như cũ là Trương Phàm. Bất quá hắn cũng không định nhường loại này mê chi lúng túng bầu không khí tiếp tục nữa, ngay sau đó liền chủ động nói ra. Hôm nay thì cứ như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi Thiên An Môn xem kéo cờ nghi thức. Tốt, điện thoại liên lạc, Trần Tươi Đẹp nói, cô Dũng Thắng trên mặt lộ ra áy náy biểu lộ, chỉ bất quá hắn còn chưa mở lời, Chu Vũ Hàng liền vừa cười vừa nói. Biết rõ, về sau có rảnh chơi nữa là được. Được, cố Dũng Thắng cười gật đầu một cái, liền hướng phía bên lề đường đi đến. Nếu như nói đợi chút nữa còn muốn đi công ty họp, hắn tự nhiên không thể bước đi trở về trường học, ít nhất phải thuê xe đến địa phương khác, lại tìm một tiệm internet trên 2 giờ võng, thuận tiện tra một chút có quan hệ công ty cổ quyền cùng phía đối tác chế độ tư liệu. Ngay tại cô Dũng Thắng vừa mới chuẩn bị đối với một gia taxi vẫy tay thời điểm, một cỗ màu đỏ Ferrari theo trong màn đêm lái tới. Sáng ngời lớn đèn chiếu sáng mọi người khuôn mặt cũng để cho bọn họ không tự giác híp mắt lại. Viên Lâm mở ra bên phải cửa sổ xe, xoay người duỗi đầu đối với cô Dũng Thắng vừa cười vừa nói. Lão cố, đi, đi trận tiếp theo. Trên cô Dũng Thắng xe về sau còn thập phần lễ phép đối cái khác người phất tay nói ra. Gặp lại, nhìn nhảy lên tuấn mã lần nữa biến mất tại trong màn đêm, có người nhịn không được sợ hãi than nói. Lão cố thật sự phát đạt a, đều biết mở ra Ferrari đấy. Cũng có người nói, xe này bao nhiêu tiền? 600-700 vạn, Chu Vũ Hàng hồi đáp, dứt lời hắn lại nhìn một cái xa xa dưới đèn đường cái, cho dù chiếc Ferrari kia thân ảnh không hề có thể hắn tâm cùng não tất cả đều là thân ảnh của hắn. Nhìn Diệp Vũ cùng các học sinh ánh mắt, hắn đột nhiên phát hiện đây cũng là hắn ưa thích đồ vật. Qua, hắn hâm mộ hàng không vũ trụ người bị người hâm mộ. Hiện tại, hắn hâm mộ mở ra Ferrari bị người hâm mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tuy rằng trong nhà hắn không thiếu tiền, thế nhưng cũng không làm được cho hắn mua Ferrari, hơn nữa hắn cùng với kia làm gặm lão tộc, hắn càng hy vọng bằng vào bản lĩnh của mình mua sắm nó. Đúng, vừa vặn cái kia nhân thật giống như tại ở lễ khai giảng coi như đại tân sinh bề ngoài đã tiến hành diễn thuyết. Diệp Vũ đột nhiên nói. Chu Vũ Hàng nhẹ gật đầu, lại một lần nhìn về phía phương xa con đường. Cách chương.